Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Bát Kỳ Ổ Kinh. Tác giả, Cung Tam kỳ thật, cái này thị nữ mới là Hỏa Hồ Cung chân chính cung chủ. Bất quá là 3 năm trước đây Mị Thiền vì tìm kiếm Hồ Tẫn, lấy cửu vĩ hồ tộc thân phận trấn áp Hỏa Hồ Cung. Làm Hỏa Hồ Cung âm thầm đổi chủ. Ngoại giới chỉ biết Hỏa Hồ Cung lâu dài điệu thấp, lại không biết là vì gì. Hiện giờ Mị Thiền đã tìm được rồi Hồ Tẫn, cũng liền không cần thiết lại ẩn tàng rồi. Nếu không có lo lắng ở Nam giữ đại lục đại khai sát giới sẽ khiến cho mặt trên người chú ý. Đến lúc đó sẽ đối Hồ Tẫn sinh ra ảnh hưởng. Mị Thiền trực tiếp liền động thủ. Vì cam đoan hạ giới cân bằng, thượng giới người là không cho phép tiến vào hạ giới. Đây là quy củ, cũng là thượng giới cùng hạ giới hòa bình ở Trung Nguyên do Vĩnh Liêu giới Bát Kỳ Ổ, Bát Kỳ Đại Xa, vì Bát Kỳ Ổ bảo hộ thần, liền như cửu vĩ hồ tộc là đối ứng Hỏa Hồ Cung giống nhau. Ngọn núi phía trên, 8 đầu rắn, 8 điều đuôi rắn, bình sinh chính là một mặt quỷ dị chi sắc, xà đầu giữ tợn bộ dáng, làm đứng thẳng này trước mặt người. Trong lòng không cảm thấy sinh ra một tia lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ là làm người thường mà thôi. Bát Kỳ Ổ tông chủ, hiện thân vừa thấy, Mị Thiền thân ảnh dừng lại ở trên hư không giữa, giống như dẫm một đạo cầu thang giống nhau. Từ nơi xa hướng Bát Kỳ Ổ sơn môn di động, môn trung đệ tử đều là xem choáng váng. Thánh cấp cường giả, sao có thể? Không phải a, chỉ có thánh cấp mới có thể đứng lặng hư không? Này khẳng định là thánh cấp cường giả. Chính là này thánh cấp không phải chỉ có những cái đó gia tộc lão tổ tông mới là sao? Nữ nhân này nơi nào đều không giống đi. Người này liền sai rồi. Bọn họ có thể tu luyện công pháp bảo trì dung mạo. Người xem mấy cái quản sự không phải cũng là tuổi trẻ bộ dáng sao? Chỉ là xem cá nhân ý tưởng mà thôi. Thì ra là thế. Bất quá cái này tiền bối là nào một nhà đâu? Cái này, ha ha, nguyên lai nói nửa ngày, ngươi cũng không biết a, ta không biết lại như thế nào, ngươi còn không phải không biết, không có việc gì, từ từ sẽ biết, ngươi xem, tam quản sự tới rồi, tam quản sự chính là thánh cấp đỉnh đâu, ngoặc kép chấm chấm, tông chủ đang ở bế quan giữa, 10 đại quản sự đều chưa từng nghĩ đến, hôm nay sẽ có cùng đẳng cấp người đã đến. Vừa lúc đến phiên tam quản sự chủ sự, tự nhiên là hắn ra tới nghênh đón. Vị này tiền bối, không biết ra sao danh hào, tới ta Bát Kỳ Ổ, có gì phải làm sao? Mị Thiền lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng thanh âm nhẹ thở mà ra, Hỏa Hồ Cung cung chủ Mị Thiền. Thỉnh Bát Kỳ Ổ tông chủ hiện thân vừa thấy, Hỏa Hồ Cung, tam quản sự mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Trong miệng kinh dị ra tiếng, sửng sốt một chút lúc này mới nói, thỉnh cung chủ đi trước tiến vào. Xác thật, này Hỏa Hồ Cung cung chủ đột nhiên đã đến, thấy thế nào như thế nào là làm người cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết Hỏa Hồ Cung cùng Bát Kỳ Ổ nước giếng không phạm nước sông. Nữ nhân này đã đến, tựa hồ làm sự tình nhìn không thấu. Phòng khách giữa, tam quản sự dẫn đầu mà đi. Lập tức làm người đi thông chi đại quản sự cùng nhị quản sự. Sau đó đón Mị Thiền. Ngồi trên chủ vị phía trên. Không bao lâu gian. Nhìn thấy lại là 3 người đã đến. Nếu là Cổ Dương tại đây. Tất nhiên sẽ nhận ra tới. Trong đó một người. Đúng là Trấn Thiên Minh Ngộ Oán. Tựa hồ là vì cùng chuyện tới. Đại quản sự cùng nhị quản sự tiên phong đạo cốt bộ dáng. Này tiền tam danh quản sự đều là ở thánh cấp đỉnh. Ngày thường chính là hiếm khi có chuyện có thể kinh động bọn họ. Hôm nay tề tựu, nhưng phi giống nhau, vị này chính là Hỏa Hồ Cung cung chủ sao? Lâu nghe này dung mạo vô song. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Nhị quản sự nhìn như tùy ý nói. Trong miệng chi ngữ là tán thưởng bộ dáng. Nhưng mà Mị Thiền lại không có hứng thú cùng bọn họ nói này đó. Hồ Tẫn hiện giờ sinh tử chưa biết. Nếu không có là hai hai đều không thể động tác. Mị Thiền như thế nào lại ở chỗ này cùng bọn họ vô nghĩa. Hồ Tẫn tánh mạng. So nàng quan trọng 100.000 lần. đây là nàng thiếu Hồ Tẫn. Không nói đến có thể hay không trả hết, nhưng là nhất định phải còn chính là cho các ngươi môn chủ ra tới nói chuyện. Mị Thiên trực tiếp mở miệng nói, ngôn ngữ giữa có vẻ phải có chút không kiên nhẫn. Đại quản sự đối với Mị Thiên thái độ tựa hồ là rất không vừa lòng. Làm bát kỳ ổ quản sự, ai không cho vài phần mặt mũi? Liền tính là cùng Hỏa Hồ cung ngang nhau cửu tinh môn đã đến, cũng sẽ không là như vậy không khách khí. Cung chủ, này Hỏa Hồ cung cùng chúng ta bát kỳ ổ nước giếng không phạm nước sông. Ngài hôm nay cử chỉ đã là vượt qua quy củ, có việc liền thỉnh nói thẳng đi. Mị Thiền ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại quản sự. Trầm mặc giữa, tâm thần chấn động, cuối cùng là che giấu trong lòng tức giận. Thở sâu nói, Viêm Long Sơn cùng Chiến Thiên môn việc, các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mị Thiền một lời, mọi người rốt cục là minh bạch, vị này Hỏa Hồ cung cung chủ rốt cuộc là vì gì mà đến. Bát Kỳ Ổ được đến tin tức không có Hỏa Hồ cung tin tức, tự nhiên không biết Mị Thiền mục đích. Cung chủ thế nhưng là vì ta Chấn Thiên Minh mà đến sao? Ngộ Oán thỉnh cầu cung chủ hỗ trợ khuyên bảo. Cổ Dương không chỉ có đối ta Chấn Thiên Minh quan trọng, đối Bát Kỳ Ổ đồng dạng quan trọng a. Ngộ Oán thanh âm mang theo thê lương chi sắc truyền ra. Trong miệng thanh âm một ngữ chung, điểm danh Cổ Dương bọn họ trước mắt tình cảnh. Kỳ thật, Ngộ Oán ở được đến tin tức lúc sau, cũng đã tới rồi, nhưng là vẫn luôn bị đóng cửa không thấy. Hắn biết rõ Cổ Dương chi thiên phú, không đành lòng như thế bị đạp hư, cho nên mới chờ tới rồi lúc này. Cũng may, hắn rốt cục là chờ tới rồi. Chờ tới rồi Mị Thiền đã đến. Nếu không việc này không biết còn muốn kéo dài tới khi nào đi. Bọn họ làm cái gì? Mị Thiền ánh mắt tối tăm, mang theo nghiêm nghị, trong miệng thanh âm xâm hàn truyền ra. Ngộ Oán, không cần nói bậy lời nói. Ngộ Oán còn không có mở miệng, liền nghe được nhị quản sự thanh âm truyền ra. Nhưng mà, bất quá là một cái chớp mắt chi gian, liền nhìn đến nhị quản sự thân ảnh. Phanh mà một tiếng trực tiếp đụng vào trên tường. Cổ họng một ngọt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Người rốt cuộc là ai? Đại quản sự dò xét nhị quản sự thương thế, đối với Mị Thiền lạnh giọng quát lớn nói. Ở bọn họ tin tức chung, Hỏa Hồ cung cung chủ cũng bất quá là thánh cấp đỉnh mà thôi. Lâm môn một chân tiến vào chí tôn cấp, nhưng là vừa mới kia nhất chiêu, đã ở một kích chi gian, đem nhị quản sự trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Tuy rằng còn có thể chữa trị, nhưng là kia cổ đối với vũ lực khống chế độ, tuyệt đối không phải một cái thánh cấp đỉnh có thể làm được. Cách không đánh gãy một cái thánh cấp đỉnh kinh mạch, nhưng là không vẫn giữ lại làm gì ngoại thương. Ngay cả chí tôn giai cấp đều là làm không được. Hơn nữa nữ nhân này thực rõ ràng còn có lưu thủ. Không muốn chết liền cho ta an tĩnh một chút. Mị Thiền ánh mắt nhìn phía đại quản sự, không hiện một tia cảm tình, làm đại quản sự trong lòng bình sinh một mặt lạnh lẽo. Thế nhưng bị Mị Thiền cấp ngơ ngẩn, Mị Thiền xoay người nhìn về phía Ngộ Oán, ngưng thanh hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngộ Oán sửng sốt một chút, lúc này mới nói, Bát Kỳ Ổ vì giữ được Chấn Thiên Minh, quyết định hy sinh Cổ Dương mọi người, liền tính là đem Diêm La trai diệt, cũng không muốn giao ra Chấn Thiên Minh. Ta là tới nơi này cầu bọn họ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cổ Dương không thể chết được. Hắn đã chết, đối Bát Kỳ Ổ là một cái tổn thất thật lớn. Khẳng định còn có mặt khác biện pháp. Mặt khác biện pháp, đại quản sự cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn Ngộ Oán nói. Người nói dễ dàng, người cũng biết ta Bát Kỳ Ổ đạt được hôm nay thành tựu trả giá nhiều ít sao. Hy sinh Cổ Dương là hiện giờ phương pháp tốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.